Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thứ 321 chương vương ra lòng nóng như lửa đốt. Phượng Phi Bạch gật đầu, tầm mắt rơi vào phía sau hắn vị trí. Dương Thiếu Thần lập tức ngầm hiểu, đây là đang nhìn một người khác, Lâm cô nương đến bây giờ còn chưa có trở lại đâu, này điểm. Trời đã tối rồi, còn chưa có trở lại. Phượng Phi Bạch hiện tại đã thói quen mỗi ngày trở về. Nhìn thấy cái kia tiểu nhân nhi ở trong sân, tâm thần khẽ động, phân ra một cỗ linh lực, đến mây khói thối tuyết phòng tay thượng, đi xem nàng là ở đâu. Trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì đâu nhìn không thấy. Phượng Phi Bạch hai đạo tu mày cao, nàng đến đi nơi nào? Ta không biết a, Dương Thiếu Thần nói xong, lại lập tức đứng lên. Vương gia, ngươi chờ một lát, ta bây giờ lập tức liền đi trong học viện mặt hỏi thăm. Nhìn Lâm cô nương ở đâu, nhanh đi, Phượng Phi Bạch có một luồng dự cảm bất hảo. Nếu như là ở trong học viện, không đạo lý hắn cha nhìn không thấy vị trí của nàng. Dương Thiếu Thần tốc độ rất nhanh, hắn biết Ninh Khanh Khanh trong đội ngũ có người nào, đầu tiên liền đi Dung Lăng chỗ ấy, hỏi thăm tung tích của nàng. Rất nhanh, Dương Thiếu Thần đã trở về. Vương gia, Lâm cô nương đồng đội nói, nàng ra Phượng Hoàng lâu hậu, cùng Dương Mộng Đình cùng nổi lên xung đột, hai người tìm bệ hạ đi nói lý lẽ, Dương Mộng Đình bọn họ sẽ là loại này nói lý lẽ người. Kia thất vương gia cũng là giảng đạo lý người. Vương gia, kia chúng ta bây giờ có phải hay không muốn đi trong cung? Dương Thiếu Thần biết, lúc này còn chưa có trở lại. Dương Bằng bọn họ nhất định là đùa bỡn thủ đoạn gì. Đi, Phượng Phi Bạch một cái xoay người. Đã là lược tới giữa không trung. Thân ảnh lơ lửng, trong nháy mắt biến mất ở sân trên. Dương Thiếu Thần nói còn chưa kịp nói xong. Thế nhưng lúc này cửa cung đã rơi khóa a. Quên đi, dù sao đối với vương gia đến nói. Rơi không rơi khóa, hắn cũng sẽ không quan tâm mơ siêu còn là vội vàng đuổi theo. Nhìn vương gia tốc độ này, chỉ sợ là lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay có người muốn xui xẻo. Sao sao bóng đêm đã sâu. Trong hoàng cung một mảnh im ắng. Bỗng nhiên hoàng cung trên tường thành phương. Một đạo thân ảnh màu trắng. Như thần tiên bình thường xẹt qua. Giữ cửa binh lính chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Còn cho là mình là hoa mắt. Phượng Phi Bạch dọc theo đường đi không ngừng tìm kiếm mây khói thối tuyết phòng tay cảm ứng. Thế nhưng chút nào không có phản ứng. Trong lòng hắn dự cảm bất hảo càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ Khanh Khanh đã xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, một thân lạnh ý không ngừng thả ra. Tới hoàng cung thời gian, cả người tràn ngập một cỗ tuyệt lạnh khí tức. Chỉ là kia sắc mặt, để cung nhân nhìn sau này. Toàn thân phát run, thiên thịnh đế đâu? Đi tới dưỡng tâm trong điện, không nhìn tới thiên thịnh đế. Phượng Phi Bạch hướng phía một cung nhân câu hỏi. Quý Phi Nương, nương chỗ ấy, cung nhân lắp bắp nói chuyện. Dưới chân phát run, thậm chí khống chế không được lạch cạch một chút quỳ xuống. Quá đáng sợ, thất vương gia trong ngày thường lãnh, cũng không cảm thấy có lớn như vậy sát khí a. Quý Phi Điện, thiên thịnh đế chính ôm toàn thân xích, lõa. Dương Quý Phi, ở trong bóng đêm đánh nhau kịch liệt, bệ hạ, nhẹ chút, Dương Quý Phi nũng nịu thở dốc, theo trong cung tràn đầy đến ngoài cung, người chung quanh đâu nghe được đến, thiên thịnh đế liền thích nàng này giọng, nắm chân của nàng nhi, đợi lát nữa nhẹ, ngươi lại muốn chẫm nặng một chút, người này mang người tiểu yêu tinh, cung nhân chính nghiêm túc nghe này nửa đêm sàng điều. Vì ban đêm trực ban tăng một điểm lạc thú. Liền phát hiện một đạo bóng trắng một chút rơi xuống trước mặt. Sợ đến một mông ngồi xuống trên mặt đất, tập trung nhìn vào, vội vã quỳ khởi đến. Thất vương gia, đêm khuya tới chơi, có thể hay không có việc. Phượng Phi Bạch, thiên thịnh đế, ở bên trong, cung nhân sau khi nói xong, lại vội vàng đạo, bệ hạ đang ngủ đâu. Phượng Phi Bạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên trong. Kia hợp hoan thanh âm. Cung nhân đâu nghe được, hắn thế nào hội nghe không được, đi đem hắn quát lên, a, hiện tại đi, cung nhân có chút hồ đồ, bệ hạ làm được đang có sức lực đâu, như thế đi không tốt đi. Ân, Phượng Phi Bạch cúi đầu nhìn hắn, cung nhân lập tức bò dậy, không chút do dự vọt vào trong tẩm cung, cắt ngang bệ hạ đêm xuân. Tổng so với Nhạ Thất Vương ra tức giận hào, nếu như Ninh Khanh Khanh nhìn thấy biểu hiện của hắn, liền sẽ biết, nàng bình thường chân chó, căn bản là tính không là cái gì. Bệ hạ, cung nhân vọt đi vào, lớn tiếng hô, đem sắp vọt tới cực là Cao Phong Hoàng đế, sinh sôi sợ đến toàn thân run lên, mềm nhũn, Dương Quý Phi miệng thân miệng này cũng một chút chặt đứt. Vẻ mặt bất mãn, này nhưng xúc phạm Long Uy, Thiên Thịnh đế kéo chăn, hét lớn, chuyện gì cố nài hiện tại xông tới, cho chậm kéo ra ngoài chém. Cung nhân bận đạo, bệ hạ, là thất vương gia tới a. Thất vương gia, Thiên Thịnh đế một chút liền theo tình, dục tỉnh lại, đã trễ thế này, hắn đến làm cái gì? Nô tài không biết, nhưng nhìn thất vương gia, hình như rất bộ dáng gấp gáp. Cung nhân đạo, rất gấp, chẳng lẽ là Tử Phượng học viện đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thịnh đế chỉ là bình thường, không tính là đại hôn quân. Lúc này nghe thấy Phượng Phi Bạch nửa đêm đến trong cung, nghĩ đến là đại sự, vội vàng bò dậy, khoác nhất kiện áo khoác, liền vội vội vàng vàng hướng phía ngoại điện đi đến. Phi Bạch, nửa đêm tới rồi, nhưng có chuyện quan trọng. Phượng Phi Bạch đứng chắp tay, nghe nói xoay người qua đây. Sơ vũ mắt Phượng ở trong bóng đêm sáng quắc như nguyệt. Bệ hạ, Lâm Khinh Khinh đâu? A, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi Phượng Phi Bạch khẩn cấp tình báo Thiên Thịnh đế. Ở nghe được câu này hậu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, người trễ như thế, là tới tìm Lâm Khinh Khinh. Ân, xác định hắn không phải nói đùa. Thiên Thịnh đế cau mày nói, người khuya khoắt xông vào trong cung, chính là vì chuyện này. Ta đã nói qua, Phượng Phi Bạch mặt không thay đổi nhìn Thiên Thịnh đế. Chẳng lẽ những lời này rất khó hiểu sao? Ở Phượng Phi Bạch trước mặt, Thiên Thịnh đế rất khó tìm đến thân là Hoàng đế uy nghiêm mơ siêu cái kia bị người cao cao chiêm ngưỡng, một thân kính phục người, là Phượng Phi Bạch, mà hắn, chỉ có thể đối hắn diện vô biểu tình mặt, điều này làm cho Thiên Thịnh đế trong lòng rất không thoải mái. Lại không thể làm gì, nhà đầu kia không phải ở Tử Phượng học viện sao? Nàng buổi chiều liền đến trong cung, tìm bệ hạ phân xử tới, buổi chiều đã tới rồi. Trẫm chưa từng nghe qua. Thiên Thịnh đế vẻ mặt hồ đồ. Hắn hôm nay một chút buổi trưa, đô cùng Dương Quý Phi hỗn cùng một chỗ vui đùa. Vậy muốn hỏi hỏi Quý Phi nương nương. Phượng Phi Bạch hướng phía tẩm trong điện liếc liếc mắt một cái, trong giọng nói tràn đầy không khách khí. Cùng ái phi có quan hệ gì? Thiên Thịnh đế nghi đạo, Lâm Khinh Khinh là cùng của nàng cháu ngoại gái cùng nhau tiến cung, Phượng Phi Bạch cấp ra tối ngắn gọn giải thích. Thiên Thịnh đế hướng phía tẩm điện bên trong liếc mắt nhìn. Phượng Phi Bạch tính tình hắn là biết đến, nếu như không có nắm chặt, hắn sẽ không nói lung tung, đã nói là cùng Dương Quý Phi cháu ngoại gái cùng đi. Vậy nhất định là, ái phi, người ra. Thiên Thịnh đế hướng phía trong điện kêu. Dương Quý Phi tựa ở đầu giường, lắng nghe bên ngoài đối thoại, trong lòng hiểu rõ, mà cọ sát cọ bò dậy, nũng nịu nói, hết chương.